và thấy chân em nhẹ nhàng đến bên tôi như đã hẹn. Tình đến mang theo ngày say, đã bao lâu rồi ngủ quên. Tình đến như tôi còn mơ, dấu yêu ngỡ từ bao giờ. Tình đến mang theo ngày say, đã bao lâu rồi ngủ quên. Em đưa tôi đến xa xôi bình yên, nơi tôi đã sống bao tháng ngày yêu dấu cho tôi và em. Người tôi gặp em tình thôi ngủ quên, yêu em bỏ hết lỡ, ngỡ như tháng ngày tìm em, ngỡ ta bước ra từ nhau mà em vội đi. Tình tôi còn đây u mê lạc lối mong manh, mất nhau khi mình gặp nhau trong ngày tối chờ em tình tôi. Đưa tôi đến xa xôi bình yên, nơi tôi đã sống bao tháng ngày yêu dấu cho tôi và em. Ngày tôi gặp em tình thôi ngủ quên, yêu em bỏ hết lo âu, ngỡ như ta ngày tìm em, ngỡ ta bước ra mà em vội đi. Tình tôi còn đây u mê lạc đôi mong manh, mất nhau khi vừa gặp nhau chết trong ngày tối chờ em tình tôi. Đã có những dối gian, ta chưa yêu dại như lời em nói, tình chưa đến. Yêu thương kia chưa bắt đầu, đã có những ước ao, ước sao ta chưa gặp nhau. Ngày tôi gặp em tình thôi ngủ quên, từ nhau mà em vội đi. Tình tôi còn đây u mê lạc lối mong manh, mất nhau khi vừa gặp nhau chết trong ngày tối chờ em tình tôi, chết trong ngày tối. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn Tuệ nhiều.